bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92 lão Mạc cũng có như vậy nhiệt huyết thời điểm. Mạc Trạch Dương đối với Đồng Đồng xa cách, là hoàn toàn không thể lý giải. Mờ mịt nhìn bên này người, ba ba cùng Daddy đều không ở. Hắn có điểm vô thố tiểu hài nhi đôi mắt thanh thấu. Ở ánh mắt hạ, nhìn kỹ có thể nhìn ra trong mắt chung quanh có một tầng nhợt nhạt màu trà. Bên cạnh so đồng tử nhan sắc hơi thiển một ít, đã xinh đẹp, lại có điểm mất tự nhiên. Đồng Đồng không quản nhiều như vậy, vẫn là muốn tìm Mạc Trạch Dương cùng nhau chơi. Dãy dụa suy nghĩ ở nàng ba ba trong lòng ngực nhảy xuống đi. Nàng ba nhăn nhăn mày. Buông ra hài tử thời điểm có chút không tình nguyện, lúc này Bạch Kỳ Quân từ ghế trên nhảy xuống đi. A, một tiếng, vây quanh Mạc Trạch Dương con thỏ cùng sóc đều chạy, đem Đồng Đồng cũng dọa đi trở về. Bạch Kỳ Quân ngưỡng cằm, ngạo nghễ nhìn xuống Mạc Trạch Dương. Xem, đây mới là chân chính uy phong. Mạc Trạch Dương chỉ nghĩ một móng vuốt hồ phi hắn, này chỉ phải điên lang bệnh lang. Đem Mạc Trạch Dương lực chú ý đều chuyển rời đến chính mình trên người. Bạch Kỳ Quân từ túi tiền móc ra hai cái kẹo que. Ngươi đuổi theo ta, ta liền hai khối đều cho ngươi. Mạc Trạch Dương bĩu môi, ngạo nghễ hừ hừ, ta không ăn. Bạch Kỳ Quân chạy một vòng, phát hiện không tốt trà không phản ứng hắn, lại chính mình chạy về tới. Hảo đi, ta đưa ngươi một khối, thỉnh ngươi ăn. Mạc Trạch Dương lúc này mới cười tủm tỉm tiếp nhận rồi. Hai tiểu hài tử ngồi ở trong bụi cỏ, dựa gần cùng nhau ăn, nhi tử bị cô lập, Cố Giai Mính tự nhiên cũng thấy được, không đến gần mặt liền lãnh xuống dưới. Mạc Quần Tề nhăn nhăn mày, nhéo nhéo Cố Giai Mính ngón tay, làm hắn bình tĩnh một chút, cùng chụp Cố Giai Mính một nhà nhiếp ảnh ra vừa rồi đi theo Cố Giai Mính bọn họ đi rồi. Phát sóng trực tiếp dùng một cái màn ảnh là đủ rồi. Không cần hậu kỳ cắt nối biên tập, cho nên không chụp đến Mạc Trạch Dương màn ảnh. Bất quá đi theo mặt khác hai nhà vẫn là nhiều ít chụp đến một chút. Mạc Quần Tề đem trong tay túi đưa cho Bạch Húc Thành cùng Đồng Đồng một nhà. Nhàn nhạt nói, Trạch Dương từ nhỏ liền trêu chọc tiểu động vật thích, có lẽ là tiểu động vật cảm giác nhất nhanh nhạy. Đối chúng nó thiện ý chúng nó đều có thể cảm thụ được đến, Đồng Đồng ba ba xấu hổ cười một chút. Lại xem cùng Mạc Trạch Dương cùng nhau chơi Bạch Kỳ Quân. Trên mặt cũng có chút không nhịn được, Mạc Quần Tề nói nghe tới hình như là ở giải thích. Trên thực tế là một cái phụ thân, ai cũng không hy vọng nhìn đến chính mình hài tử bị cô lập. Vừa rồi hắn không cho Đồng Đồng qua đi tìm Mạc Trạch Dương chơi. Mạc Quần Tề đã thấy được Cố Giai Mính nhưng không có cho người khác lưu mặt mũi thói quen. Đã sụ mặt không hướng bên này xem, cho dù không trách đối phương, hắn cũng sẽ không kéo xuống mặt lại đi xem náo nhiệt. Con của hắn bảo bối đâu, chính là cùng người bình thường không giống nhau, chính là làm cho người ta thích, ai xem con của hắn không vừa mắt, hắn liền xem ai không vừa mắt. Cố Giai Mính người xem cũng không thấy được Mạc Trạch Dương bị tiểu động vật vây quanh màn ảnh. Nghe Mạc Quần Tề như vậy một giải thích, đại gia trực tiếp liền đem lễ vật bay nhanh soát lên. Bởi vì chúng ta tiểu Mạc đáng yêu a, chúng ta tiểu Mạc còn thiện lương, ai không thích, chúng ta liền thích xem tiểu Mạc trêu chọc lông xù xù. Tiểu động vật thích mới bình thường, tiểu động vật mẫn cảm nhất. Có thể cảm nhận được người khác có phải hay không thật sự đối hắn hảo. Từ nơi này liền nhìn ra được tới. Chúng ta tiểu Mạc là nhất thiện lương hài tử. Nói thật cho các ngươi biết. Chúng ta tiểu Mạc là cái tiểu thần đồng. Cả người đều mang theo thiên khí. Cho nên tiểu động vật đều thích. Vốn dĩ những lời này là nói giỡn. Không nghĩ tới phát ra tới còn khiến cho cộng minh. Rất nhiều người đều đi theo ha ha ha. Nói tiểu Mạc là tiểu thần tiên, tiểu tiên đồng, siêu cấp đáng yêu, ai đều thích, không biết bái nhất bái tiểu Mạc, có thể hay không đến tới vận may. Tiểu thần tiên phù hộ ta khảo thí không quải khoa, tiểu Mạc phù hộ ta ngày mai thi lại nhất định quá. Còn không biết chính mình lại được tân danh hào tiểu Mạc. Ba ba ta có thể ăn hai ly sao, ta cảm giác ta còn có thể ăn. Cố Giai Mính, ăn nhiều một chút, ăn đến nhiều, lớn lên tráng, thực mau liền biến thành Cố Đại Tráng. Bị như vậy một nháo, Đồng Đồng một nhà cũng ngượng ngùng lại đi theo bọn họ cùng nhau. Vừa lúc Mạc Trạch Dương muốn đi xem gấu trúc, Bạch Kỳ Quân muốn đi mãnh thú khu, hai người phương hướng nhất trí. Đồng Đồng ba ba lấy cớ hai tử nhát gan, liền theo chân bọn họ tách ra. Lần này Cố Giai Mính cũng không có giữ lại, thậm chí xem cũng chưa xem đối phương. Trong mắt chỉ có hắn nhãi con, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân có sức lực, hai tiểu hài tử tựa như thượng huyền tiểu motor, vẫn luôn ở phía trước đến chạy. Mạc Trạch Dương rốt cuộc thấy được gấu trúc, đứng ở lan can bên ngoài, mắt trông mong nhìn bên trong một đám hắc bạch phân minh mập mạp. Ôm Mạc Uẩn Tề chân đáng thương hề hề hỏi, Daddy, thật sự không thể mua một con về nhà sao? Mạc Tổng mỉm cười đem hắn bế lên tới, cái trán cọ cọ nhi tử đầu nhỏ, xin lỗi nói, xin lỗi, gấu trúc là không bán, Daddy cũng không thể đem nó mua về nhà, ngươi phải biết rằng, có chút đồ vật cũng không thể dựa tiền là có thể mua trở về, cũng có tiền không thể làm được sự tình sao? Mạc Trạch Dương trừng lớn đôi mắt, chuyện này lại điên đảo hắn nhận chi? Mạc Tổng bật cười, ôn hòa nói, đúng vậy, không thể mua đồ vật quá nhiều, tỉ như làm ngươi tiếc nuối sự tình, tỉ như thời gian, tỉ như, một ít mất đi người, cho nên muốn học sẽ quý trọng. Mạc Trạch Dương thở dài. Hảo đi, ta đây có thể cùng chúng nó giao bằng hữu sao? Có thể. Mạc Uẩn Tề đem tiểu hài tử đặt ở trên mặt đất. Nhìn hắn chạy tiến lên đi, duỗi tay nhỏ hướng trong vẫy vẫy, một con choai choai gấu trúc đi tới. Ở nhân viên công tác nhìn chăm chú hạ cùng Mạc Trạch Dương chạm chạm chào, Mạc Trạch Dương tức khắc cao hứng, nó móng vuốt thịt thịt. Cố Giai Mính ngồi xổm xuống, đối gấu trúc chỉ trên mặt đất, huynh đệ, ngồi xuống liêu một lát bài, kia chỉ gấu trúc nhìn hắn. Thế nhưng thật sự xê dịch mông, ngồi xuống. Hắc bạch phân minh đại nắm lên một cây trúc, nhẹ nhàng chiết thành hai nửa, chính mình gặm một nửa kia đưa cho Cố Giai Mính, kia ý tứ đừng cùng ta khách khí, ăn. Gấu trúc chăn nuôi viên đều kinh ngạc, Cố Giai Mính mặt mũi cũng thật đủ đại, này chỉ gấu trúc ngày thường nhưng moi, người khác động nó một cây măng nó đều phải nhe răng, Cố Giai Mính tiếp nhận tới. Thật đúng là nghe, hỏi kia chỉ gấu trúc. Ngươi mỗi ngày ăn cái này, ăn không nị sao? Gấu trúc nhìn hắn, tiếp tục ăn, người xem đều đi theo nhạc, chúng ta Mính ca quá đậu, thần kỳ, kinh hiện có thể cùng gấu trúc người nói chuyện. Chúng ta Mính ca không lo diễn viên không lo đầu bếp, còn có thể đương động vật chăn nuôi viên. Lúc này liền thấy Cố Giai Mính tiếp tục hỏi, còn cho ngươi cải thiện thức ăn, không tồi a, trách không được ngươi như vậy béo. Ngươi xem ngươi này bụng, đều viên, gấu trúc cơm là cái dạng gì, ăn ngon sao, nga, vậy ngươi nhưng ăn nhiều một chút còn có thể miễn phí xuất ngoại lữ hành. Lợi hại a, Mạc Trạch Dương cũng ngồi xổm một bên, hưng phấn cùng gấu trúc nói chuyện, ở người khác xem ra, chính là hai cha con nhàn không có việc gì, cùng một con gấu trúc chọc cười từ đâu, Mạc Uẩn Tề lại biết. Bọn họ là thật sự liêu thương. Này chỉ gấu trúc giống như còn rất hay nói, thành tinh lâu như vậy còn ở nơi này trang vị thành niên. Này chỉ gấu trúc tâm nhãn còn rất nhiều, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều la hét nước mắt đều. Cười ra tới, coi Cố Giai Mính phụ tử giữa trưa liền không cần ăn cơm. Cười liền cười no rồi, lập tức tới rồi 12 giờ, là ăn cơm nghỉ ngơi thời gian. Phát sóng trực tiếp tạm dừng, cùng chụp đạo diễn đối khách quý nói. Cơm chưa đại gia chính mình giải quyết, hôm nay không có cơm hộp, dù sao nơi nơi đều có bán cơm, các ngươi có thể muốn ăn cái gì mua cái gì, Cố Đại Ảnh Đế quan tâm hỏi. Chi trả không, cùng chụp đạo diễn, ngoặc kép, trà diệp bao đều nhìn không được, Mính các ngươi như vậy mọi ngươi không làm thất vọng nhà ngươi Mạc Tổng thân gia không? Hắn kiếm nhiều như vậy tiền làm gì xử? Hoa a, ngươi dùng sức hoa, bằng không như thế nào thực xin lỗi ngươi Mạc phu nhân danh hiệu. xem xong rồi Gấu Trúc ăn cơm, Bạch Ký Quân muốn đi xem sư tử, hai nhà một thương lượng, cùng nhau bái, nhiếp ảnh gia đều ở nghỉ ngơi. Buổi chiều phát sóng trực tiếp thời gian là 2 điểm, còn có hơn 2 giờ. Bọn họ tự nhiên là không đi theo, Ngũ Khả cũng có chút mệt mỏi, dù sao cũng là nhân loại, theo không kịp hai cái gia đình năm cái phi nhân loại thể lực. Có thể vẫn luôn theo tới hiện tại, hắn cùng nhiếp ảnh gia đều đã là cực hạn, cho nên người để lại, phi nhân loại đều đi, ở cái này tự nhiên cảnh khu phía Tây. Chính là một mảnh chạy dài núi lớn, cái này tự nhiên cảnh khu chính là nhân công vòng ra tới một cái tiểu giác. Đối ngoại mở ra, bên trong đều là không khai phá, thật sự núi lớn, lúc này tới tham quan người đã không nhiều lắm. Phần lớn đều ở ăn cơm trưa, hoặc là liền tìm địa phương nghỉ ngơi, trên đường cũng không gặp được vài người. Cố Giai Minh đứng ở sơn gian đường nhỏ thượng, hít sâu một hơi, không khí thật tốt, cho nên nói, không khí vẫn là trong núi hảo, có phải hay không Minh ca? Nghe được Bạch Húc Thành trêu chọc, Cố Giai Minh cười, đúng vậy, không khí vẫn là trong núi hảo, còn muốn khai thông cái đại V, hướng cái năm phí, bằng không rất nhiều công năng đều không cho ngươi dùng, liền ở hai người nói giỡn thời điểm. Liền nghe chạy ở phía trước Mạc Trạch Dương ai u một giọng nói. Ngay sau đó liền nghe ầm vang một tiếng, trời nắng nổ vang lôi, Cố Giai Minh sắc mặt biến đổi. So với hắn nhanh một bước thế nhưng là Mạc Uẩn Tề. Vốn dĩ đi theo phía sau hắn Mạc Uẩn Tề đã đi vào đằng trước. Một tay ôm một cái hài tử, cũng không biết đạp thứ gì, chân mới vừa thu hồi tới, nơi xa răng rắc một tiếng, kia đồ vật nện ở trên cây, đem đại thụ chặn ngang tạp chặt đứt Cố Giai Minh. Ô, Mạc Tổng xách một tiếng, nhàn nhạt nói, thật dài thời gian không đá người. Lực đạo có điểm không chuẩn, nhìn nhìn trong lòng ngực hài tử. Phát hiện đều không có bị dọa đến bộ dáng. Mạc Đồng cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn Hào, đều không phải nhát gan yêu, hai cái tiểu hài tử một cái mê chi bình tĩnh. Một cái muốn cắn trở về. Min, đuổi theo Bạch Húc Thành chạy tới đêm Bạch Ký Quân ôm lại đây. Toàn thân sờ soạng mấy cái. Khẩn trương hỏi, sao lại thế này? Này nếu là ra điểm sự, hắn nhưng không có biện pháp cùng hắn đại ca đại tẩu công đạo, Bạch Ký Quân căm giận đẩy ra hắn thúc. Thế nào cũng phải đi xuống chính mình chạy, này liền muốn vén tay áo đánh lộn, có cái xuyên hắc y phục người dùng xiềng xích trói chúng ta. Tiểu hồ ly ném cái lôi cầu, lúc này mới không trói chặt, này đối tiểu sói con tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn một con có hồng hoang huyết mạch khiếu nguyệt thiên lang. Bị một con yêu cầu bảo hộ hồ ly nhãi con cấp cứu. Tiểu sói con khí mau đều tạc, nhất định phải, xé, toái, nha, vài người vây quanh cái kia xuyên hắc y phục người vừa thấy. Cố Giai Minh vui vẻ, thật đúng là copy paste lượng sản A. Đều là từ sao, có mẫu sao, Mạc Uẩn Tề nhìn nhìn bên kia trên núi, nhăn nhăn mày. Tổng cảm giác nơi đó có điểm không đúng lắm. Mơ siêu lúc này liền nghe Cố Giai Minh nói. Bọn họ phía trước tới bắt quá tiểu nhãi con, liền ở ngươi về nước mấy ngày nay, bị ta nhất kiếm chém thành cha. Mạc Tổng sắc mặt phát lạnh, ôn nhuận ánh mắt không cẩn thận lộ ra một tia sát khí. Lãnh cùng ngàn năm hàn băng giống nhau, muốn bắt con của hắn, còn không phải vi phạm lần đầu. Cố Giai Minh che ngực. Nhà hắn lão Mạc đã lâu không lộ ra loại này ánh mắt. Vẫn là cay sao soái. Kia lúc này cái xiềng xích yêu quái biết đánh không lại. Hắc quang chợt lóe, chạy thoát, Bạch Ký Quân một chân đá đi lên. Chỉ tới kịp đạp cái bóng dáng. Này nhưng đem tiểu sói con tức điên. Liền kém biến thành nguyên thân ngao ngao kêu. Tùng tùng cái mũi nghe nghe. Tiểu sói con nhi chỉ trong núi phương hướng. Ở đằng kia. Cái thứ nhất đuổi theo đi không phải Cố Giai Minh, mà là ôm hài tử Mạc Tổng ai nha, nhà bọn họ lão Mạc cũng có như vậy nhiệt huyết thời điểm. Cố Giai Minh cười tủm tỉm từ phía sau phiêu đi lên. Thân ái đát từ từ ta cũng đi, xét nhà, Bạch Ký Quân nhấc tay nhỏ, nổi giận đùng đùng đi phía trước hướng. Ghét bỏ hắn thúc chạy chậm, ngươi mau một chút, ta muốn đánh đem hắn đánh ra si tới. Bạch Húc Thành một đầu hắc tuyến từ phía sau truy, này thế đạo thật sự thay đổi. Hồ ly đều trở nên tốt như vậy đấu, là một con lang, hắn có điểm ném lang tộc mặt, cũng may hắn cháu trai thực nhiệt huyết bộ dáng, nổi giận đùng đùng muốn đi nhân ra hàng ổ thực hành tam quang chính sách. Mắng chửi người đều mang theo nãi vị tiểu sói con so với hắn nhiệt tình đều đủ, cái này xiềng xích. Yêu tinh cũng xui xẻo, chào tiểu yêu tinh bắt được chính mình cửa nhà. Còn chảo chính là Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân, giống nhau bọn họ không chảo đưa đến cửa nhà. Tiểu yêu tinh, như vậy gần sẽ khiến cho yêu quản bộ môn chú ý. Con thỏ như vậy ngốc còn biết không ăn cỏ gần hang đâu. Chính là trước mắt này hai tiểu yêu tinh trên người linh khí quá thuần. Cái kia tiểu sói con trên người có thuần khiết thượng cổ đại yêu khí tức. Mặt khác cái kia tiểu hài tử không cảm giác được một chút yêu khí. Trên người linh khí thuần khiết đều không giống cái yêu, bắt bọn họ có thể đỉnh ngày thường chảo mấy chục cái này yêu cũng là cấp công sốt ruột. Chọn sai mục tiêu, nhưng chọc đại phiền toái, không nghĩ tới đi theo làm cho bọn họ đại yêu tinh đều như vậy không dễ chọc. Đặc biệt là trước hết đuổi theo kia hai cái, nhìn không thấy bọn họ nhấc chân sao lộ, nhưng vẫn luôn liền đi theo hắn chợt xa chợt gần. Như thế nào đều ném không xong, đánh không lại làm sao bây giờ? Về nhà tìm ba ba. Cái này tổ chức lớn nhất đầu mục chính là có thể cung cấp bọn họ sinh mệnh. Làm cho bọn họ vô hạn sống lại ba ba đại nhân. Cứ như vậy, Mạc tổng mặt không đỏ khí không xuyện ôm hài tử đuổi theo ra hơn 200 mà. Vẫn luôn đuổi tới phi bảo hộ khu chỗ sâu trong. Nơi này là một mảnh núi lớn. Hẻo lánh ít dấu chân người, tảng lớn oai cổ cây tùng lớn lên ở cục đá phùng. Xa xem mờ nhạt thổ hòn đá cùng xanh đậm thụ hỗn tạp ở bên nhau. Cùng bên cạnh núi lớn giống nhau lộn xộn, thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng, Cố Giai Mính đuổi tới Mạc Uẩn Tề bên người. Cảm thấy hứng thú nhìn chung quanh, nhắc tới đến đánh nhau cả người đều hưng phấn không được. Làm sao, chạy đi đâu? Mạc Uẩn Tề trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, trách không được quản lý bộ môn vẫn luôn tìm không thấy nơi này. Nơi này có cái trận pháp, có thể bày ra cái này đại trận, hẳn là cái đại yêu. Công lực hẳn là so với trước ngươi còn cao, so ngươi truyền cho ta công lực phía trước. Cố Giai Mính bị chấn kinh rồi, nói cách khác, chúng ta khả năng muốn cùng một cái đại yêu làm một trận. Hảo hưng phấn làm sao bây giờ? Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ, nhà hắn tiểu hồ ly vừa nghe thấy đánh nhau đôi mắt đều sáng. Đáng tiếc, nơi này chỉ có đối phương lưu lại trận pháp, cũng không ở chỗ này. Có loại này đại yêu tồn tại, nói cách khác trên thế giới này cũng không phải đều là tiểu yêu tinh. Phía trước hắn liền ở nghi hoặc, những cái đó đại yêu đều đi nơi nào, hiện tại xem ra, đều không có biến mất. Bạch Kỳ Quân đã xoa tay hầm hè. Sốt ruột thúc giục nói, cha nuôi, thượng A, đào hắn hang ổ, đừng làm cho hắn chạy. Bạch Húc Thành đem cháu trai sách trở về, ở trên đầu gõ một cái, tức giận hù dọa nói, ngươi cho ta thành thật điểm, bằng không trở về làm mẹ ngươi tấu ngươi mông. Tiểu sói con tỏ vẻ không phục, giờ khắc này cảm thấy chính mình có thể làm trời làm đất. Khô nước trời cao, Bạch Húc Thành đá cháu trai mông. Làm ngươi không nghe lời. Mạc tổng đem hưng phấn Cố Giai Mính kéo đến bên người. Đem Mạc Trạch Dương đưa cho hắn. Làm hắn ôm hảo, ngón tay hướng lên trên một trọn. Kia đem màu đen trường kiếm từ Cố Giai Mính trong thân thể tách ra tới. Ong một tiếng, phát ra một tiếng trầm thấp phù vù. Cố Giai Mính mặt lạnh. A, cái này phá gậy gộc. Hắn dùng thời điểm nó cũng chưa như vậy uy phong. Mạc Uẩn Tề một tay nắm kiếm, đối với trước mắt núi lớn khoa tay múa chân một chút. Giống như ở đo lường khoảng cách, hắn nhàn nhạt đối Cố Giai Mính nói, thông chỉ yêu quản bộ môn, dẫn người tới bắt yêu tinh, đã tới chậm ta không cam đoan có thể lưu lại sống. Hết chương.